Trạc Chi, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mạnh Thính Chi nhiều lần nghe thấy tên Trình Trạc trong các cuộc trò chuyện của các cô gái trong cùng một lớp. Trong lớp 7 cao tam, bạn gái là Kiều Lạc, bạn thân từ nhỏ là Tư Cách, được chiếu sáng rực rỡ. Làm thế nào? Mạnh Thính Chi ngừng viết, cúi đầu xuống sau khi nghe. Điền vào chỗ trống đối với các bài thơ cổ còn lại. Chẳng có nỗi buồn, vì quá xa xôi, ai sẽ bởi vì không hái được trăng mà buồn, nếu họ không bao giờ gặp nhau. Giới hạn ký ức thời thơ ấu của Mạnh Thính Chi là Nguyễn Mỹ Vân xốc bàn bài của Mạnh Huy. Một nhóm người chen lấn ra khỏi phòng đánh bài và đánh bài ở lối vào của con hẻm. Nhìn Nguyễn Mỹ Vân mặt tái mét và chửi bới. Đuổi Mạnh Huy khỏi con hẻm đến cuối hẻm. Hàng xóm thuyết phục, bỏ đi, Chi Chi đang xem, đừng hù đứa nhỏ. Mạnh Thính Chi sợ hãi trước cảnh tượng như vậy. Cô không thể hiểu nổi một cuộc hôn nhân như vậy. Nhìn thấy ba mẹ như vậy, cô chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mạnh Huy cờ bạc quá mức, không có việc làm, công việc kinh doanh phụ là đánh bạc, công việc chính là thua lỗ. Thỉnh thoảng tín dụng bán thời gian. Nguyễn Mỹ Vân mệt mỏi mắng những lời bùn không đỡ được vách. Vào thời điểm đó, Mạnh Thính Chi không nhận ra rằng gia đình họ có thể sống trong một ngôi nhà hai tầng ở thành phố cổ. Họ ít nhiều đều giàu có. Mạnh Huy sẽ bị Nguyễn Mỹ Vân nắm lỗ tai mắng vì mất vài trăm nhân dân tệ. Nhưng nhà cô trên bàn ăn có thể ăn cá tuyết và nhím biển. Lông gà đầy trên mặt đất, cô cảm thấy chỉ có gia đình cố tình tạo ra những vết rạn. Nguyễn Mỹ Vân luôn nói, đừng giống như ba của con, lấy tiền không lo kiếm. Loại hình ảnh đó gần như có thể được gọi là bóng hình của tuổi thơ. Vì vậy, cô từ nhỏ đã siêng năng và tiết kiệm, hầu như không ham muốn vật chất, tự ti đến mức không còn cảm giác đua đòi. Sơ chung có một chiếc đồng hồ, lần lượt bị hỏng nhiều lần. Sau khi sửa chữa xong, cô tiếp tục sử dụng, dùng đến cao trung. Các học sinh trường cao trung 14 dù không phải cấp độ nổi bật cao nhất hay cao tam, nhưng cũng rất đáng sợ khi nói nhiều người xuất thân trong gia đình đều là CEO của một công ty truyền thông, tổng đại lý của một doanh nghiệp nào đó thương hiệu ở Trung Quốc. Ngay sau khi bước vào năm nhất cao trung, lớp đã gửi đơn điền thông tin chi tiết về cho phụ huynh. Mạnh Thính Chi không biết phải làm gì. Cô cũng không biết gia đình mình đang làm gì. Khi về nhà ăn tối, cô hỏi Nguyễn Mỹ Vân. Nhưng Nguyễn Mỹ Vân nói không chút do dự. Còn có thể điền vào việc tự kinh doanh. Ngày hôm sau, lớp trưởng yêu cầu thu biểu mẫu của cô. Và chuyển nó từ sau ra trước. Cô ấy quay đầu lại hỏi Mạnh Thính Chi rằng tự kinh doanh là gì. Mạnh Thính Chi quẫn bách trầm mặc. Cô bạn cùng bàn nói. Có vẻ như những người buôn bán nhỏ và bán hàng rong được coi là kinh doanh tự do. Bố tôi làm ở cục quản lý đô thị. Bố tôi nói vậy. Nhưng Mạnh Thính Chi không có ấn tượng gì về việc gia đình cô có nửa quầy hàng. Chiếc đồng hồ đó đã cũ. Dây đeo bị nứt, vỏ bị xước không biết bao nhiêu lần. Và quệt lại, ban đầu cô muốn đưa nó cho Nguyễn Mỹ Vân, để bà mang đi sửa chữa. Ngôn tình sủng, nhưng chiều thứ sáu đó, trường cao trung 14 được nghỉ sớm vì có tiết mục văn nghệ. Cô về nhà sớm, thấy một trong những người anh em họ của Mê đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nguyễn Mỹ Vân lấy trong phòng ra một chiếc túi vải cũ. Trong tầm mắt của Mạnh Thính Chi ở cửa, cô đếm được 20 vạn. Nó có kích thước gọn gàng, giống như một đống gạch ép vào trái tim của Mạnh Thính Chi. Nguyễn Mỹ Vân nói để cho cậu họ của cô sử dụng nó trước. Không cần vội vàng trả lại. Mạnh Thính Chi chạy ra khỏi ngõ. Cả con phố dài nhộn nhịp sôi động. Các học sinh cao trung 14 tuổi vẫn mặc đồng phục học sinh cùng nhau đi đến các quán cà phê internet và nhà sách. Khắp nơi rộn ràng tiếng cười. Tú Sơn Đình mấy trăm năm âm u, có một ông già bán kẹo kéo. Hét lên từ một chiếc loa nhỏ với giá 5 nhân dân tệ một chiếc. Có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn. 5 đồng một cây, 20 vạn nhân dân tệ là gì? Khi cậu họ rời đi, Mạnh Thính Chi chậm rãi đi bộ trở lại. Chiếc túi vải rỗng vẫn còn trên bàn cà phê. Nguyễn Mỹ Vân có một chiếc túi khác. Bà thường dùng mua rau và thức ăn ở chợ. Đồng hồ lại bị hỏng. Nguyễn Mỹ Vân nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô. Liền rời tầm mắt về chiếc đồng hồ cũ trên tay. Dạ, Mạnh Thính Chi mang cặp sách. Để trên lưng không nhúc nhích. Tâm trí cô tràn ngập màu hồng. Với ánh sáng độc đáo của tờ tiền mới. Một lúc sau, Nguyễn Mỹ Vân chuẩn bị vào bếp. Cô nghe thấy giọng nói đầy cám dỗ của chính mình. Cô nói, mẹ ơi, con mua đồng hồ mới được không? Nguyễn Mỹ Vân ngạc nhiên nhìn lại cô. Bởi vì Mạnh Thính Chi chưa bao giờ để ý đến những thứ này. Ngay cả quần áo và giày dép là Nguyễn Mỹ Vân mua cái gì cô đều mặc cái đó. Cô không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nguyễn Mỹ Vân gật đầu. Sau đó thuận tiện đồng ý, được rồi. Ngày mai mẹ đưa con đi mua. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Mỹ Vân đưa cô đến Kỳ Tinh Thành. Là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố cổ ở tầng 1 bán đồ trang sức và đồng hồ. Mọi quầy đều sáng bóng. Bước vào khu vực đồng hồ. Nguyễn Mỹ Vân hỏi cô xem mình thích gì. Không ngờ lại gặp gì cả của Mạnh Thính Chi. Mạnh Thính Chi lễ phép chào hỏi. Rất hiếm khi gặp họ. Gì cả rời đi cùng họ. Là thương hiệu đồng hồ của Ý. Đồng hồ nữ có kiểu dáng thanh lịch. Trẻ trung. Mặt số nhỏ và vàng hồng 18K được ngăn cách bởi một lớp kính phản sáng đẹp như một viên kim cương. Muốn thử cái này không? Hướng dẫn viên mua sắm hỏi với một nụ cười. Đây là chiếc đồng hồ mà Mạnh Thính Chi đã yêu trong nháy mắt. Mặc dù con số 3.000 nhân dân tệ có hơi ngoài sức tưởng tượng của cô. Nhưng có vẻ như vì nó quá đắt đỏ nên Mạnh Thính Chi càng muốn sở hữu nó hơn nữa. Cô muốn có những điều tốt đẹp. Cô cảm thấy rằng nếu cô có được chúng, cô sẽ rất trân trọng chúng. Dì cả cầm lấy cổ tay của Mạnh Thính Chi, nhìn nó và nói, Tiêu, Chi Chi có con mắt thật tốt. Nguyễn Mỹ Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt và không mua nó cho cô. Thay vào đó, bà trực tiếp lấy chiếc đồng hồ từ cổ tay của Mạnh Thính Chi. Đưa lại cho người hướng dẫn mua hàng và mắng Mạnh Thính Chi. Con thực sự biết chọn. Con bao nhiêu tuổi, phải đeo một chiếc đồng hồ trị giá 3.000 nhân dân tệ. Mạnh Thính Chi, con có phải hay không ở trường học cùng bạn học đua đòi? Con cái tốt không học mà học được tính khí tồi tệ của ba con. Không có, Nguyễn Mỹ Vân giống không nghe thấy tiếp tục nghi ngờ và chỉ trích. Nói những lời đả thương người khác, vừa mở miệng là nói một chuỗi dài. Mạnh Thính Chi im lặng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, dì cả bên cạnh khuyên nhủ. Mỹ Vân, cứ mua nếu đứa trẻ thích nó. Giá không cao ngất trời. Sao phải bận tâm? Chi Chi, con có thích không? Nếu con thích, dì sẽ mua cho con. Nguyễn Mỹ Vân dùng sức túm cánh tay còn lại của dì cả và kéo Mạnh Thính Chi về phía cửa. Con bé mới bao lớn? Không cần cái này. Mạnh Thính Chi, để mẹ nói cho con biết. Đừng cùng với người khác học đua đòi. Động tác quá lớn. Xung quanh có những vị khách nhìn sang. Mạnh Thính Chi đã rất quen thuộc với ánh mắt đó. Giống như những người hàng xóm đang theo dõi khi Nguyễn Mỹ Vân đuổi theo và đánh Mạnh Huy. Lần này cô đã rơi vào tình huống xấu hổ. Mạnh Thính Chi dừng lại. Ngay cả khi cô khóc còn thực hiểu chuyện mà cự tuyệt. Cảm ơn gì cả, cháu không thích. Trên đường về nhà, sau khi khóc, mắt Mạnh Thính Chi trở nên đau nhức. Cô lấy tay che mắt và thề trong lòng rằng sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì nữa. Về đến nhà, Nguyễn Mỹ Vân đi xem đồ trong máy giặt. Giọng nói truyền đến từ cửa. Không còn khó khăn như trong trung tâm mua sắm. Ngay cả với một chút điều tra hiếm hoi. con có phải hay không ở trong trường nhìn thấy một số bạn cùng lớp mang chiếc đồng hồ như vậy? Con mới nói muốn hơn 3.000 nhân dân tệ. Con mang một chiếc đồng hồ chỉ để xem thời gian. Con không cần với những người khác trong trường học đua đòi. Cô ngồi trong phòng khách. Trong đầu hiện lên bộ dáng của chiếc đồng hồ. Giọng cô trầm thấp như đang cố kìm nén khóc. Không, chính là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền thích. Nguyễn Mỹ Vân lấy quần áo ra phơi. Đi ngang qua phòng khách. Hừ một tiếng, thích liền phải mua. Ba con thích đánh bạc. Nhưng ông ấy thật ra mỗi ngày thành toàn cho chính mình. Để mẹ nói với con không được học từ ba mình. Ham mê và vung tiền khi không sử dụng. Vàng và núi bạc không thể chịu nổi những khoản chi phí như vậy. Mạnh Thính Chi không hiểu rằng 20 vạn nhân dân tệ có thể cho người thân vay mà không chớp mắt. Không vội trả lại. Như thế nào 3.000 nhân đan tệ? Liền bảo phóng túng tiêu xài. Cô không nói nữa. Tùy ý để lời thuyết giảng cằn nhằn của Nguyễn Mỹ Vân đi từ phòng khách đến nhà bếp đến ban công. Rũ mảnh quần áo cuối cùng. Vào buổi tối, Nguyễn Mỹ Vân từ bên ngoài trở về. Đặt một thứ gì đó trên bàn. Đó là chiếc đồng hồ. Nó đã được sửa. Đôi mắt Mạnh Thính Chi đột nhiên trở nên chua xót. Cô siết chặt cây bút trong tay. Nước mắt như những hạt vỡ vụn, đập trên mặt giấy sắc nét. Ngón tay cô run run cầm đầu bút. Khoảng trống trên tờ giấy toán là một mớ nét đen không kiểm soát. Vấn đề này vẫn chưa kết thúc. Cách chương.